Tam Thái Tử, chương 464, Trầm Luân. 2. Góc truyện audio.com tới người giả mạo ở trước mắt chỉ là ở 10 trượng cuối cùng xuất hiện người chặn đường, người này chẳng những tướng mạo giống như chiến công tử thậm chí còn có thể sử dụng một số kỹ thuật thần thông chiến đấu mà chiến công tử có được, nếu không phải chiến công tử có thể triệu hồi thượng cổ chiến hồn nhập vào cơ thể, chỉ sợ gã căn bản không thể kiên trì được lâu như vậy. Chiến công tử nghĩ tới những bộ xương khô bên dưới bình đài, những thiên chi kiêu tử này tất nhiên cũng là chết tại đây, trong tay chiến hồn vô sỉ này. Tiểu bối thật sự là càn rỡ, nhưng mà có câu này, bảo thể bản tọa tình thế bắt buộc phải có được, há ngươi có thể đủ phản kháng được sao? Chỉ cần xem ngươi tu hành không thôi bản tọa có lẽ có thể thả cho. Chân linh của ngươi vào luân hồi, vậy mà ngươi lại không biết phân biệt như vậy, đừng trách lão tử không khách khí. Nét châm chọc trêu tức trên mặt công tử chiến giả mạo biến mất, giờ đây toàn bộ biến thành sát khí sắc bén. Tiểu thế giới đã tồn tại vô số năm, hiện tại đã chuẩn bị sụp đổ, mà trước mắt đạo thần bí tồn tại này là một đạo thần hồn phân thân của một vị cao thủ võ tôn cửu phẩm. Năm đó chỉ là ở lại cửa ải để khảo nghiệm dùng người kế thừa cuối cùng, đáng tiếc chẳng ai ngờ rằng đạo thần hồn phân thân này lại là, sau khi bản thể thân hủy dung hợp vào Trung ương Thánh Sơn đại trận đã hình thành thần trí của mình. Chỉ là khi đó thần thức của thần hồn này còn rất mỏng manh, mới khiến cho tông phái ở phía dưới cho rằng thánh vật truyền thừa, bị cho rằng người khống chế vô số năm đến hậu kỳ. Thượng cổ đại chiến tương ứng, tiểu thế giới tông môn bị đánh tan, cao thủ gần như hoàn toàn ngã xuống, người khống chế tiểu thế giới vào thời đại đó thân cũng bị hủy, làm cho đạo thần hồn phân thân cho rằng thời cơ đã đến, bắt đầu giết hại những người do các tông phái phía dưới đưa lên, có thể nói người truyền thừa dưới các tông phái bị tiêu diệt đó là công lao lớn nhất và âm hiểm nhất của đạo chiến hồn này. Nhưng mà nó tuy rằng sinh ra thần thức nhưng lại không thể thoát ly chỗ tiểu thế giới này mà đi ra ngoài, mà cũng không thể luyện hóa tiểu thế giới để trở thành người khống chế. Để làm lớn chính mình, thần hồn cũng trong thời gian nhất định mà mở ra tiểu thế giới, hấp thu cao thủ ngoại giới trước đây, có thể nói ngã xuống trèo lên tinh khí sinh mệnh là chất dinh dưỡng làm lớn mạnh đạo chiến hồn. Này, đồng thời đã ở luyện tâm đại trận này mà cắn nuốt vô số người, bám vào mà tích lũy sinh lực vô tận. Vô số năm trôi qua, nó tích lũy đã muốn cực kỳ hùng hậu, cho dù không có đạt tới võ tôn cấp bình thường, vũ hoàng cao nhất đã muốn không phải là đối thủ của nó, huồng chi mấy năm qua nó đã thông qua các phương thức tầm ăn lên ở bản nguyên tiểu thế giới, đối với thế giới này có lực nhất định nắm trong tay, cái này làm cho trên thực tế về lý, nó trở thành một người khống chế. Hiện tại tiểu thế giới đã muốn qua đời, vì sinh tồn chỉ có thể thoát ly khỏi trạng thái thần hồn, vì vậy nó cần một khối có thể dung nạp thân thể và thần hồn của nó, rất không may chiến công tử thiên phú dị bẩm lại bị cái này coi trọng. Giam cầm tinh thần đánh sâu vào, chiến công tử giả hô lên một tiếng, một cỗ lực đè ép kinh. Khủng hóa thành một cái nhà giam vô hình bùng ra đem chiến công tử giam cầm lại, đồng thời từng đạo tinh thần công kích đánh sâu vào thần hồn chiến công tử. Muốn cướp đoạt một thân thể không tồn tại thần hồn của một võ hoàng cao cấp, cho dù có là võ tôn thực sự cao thủ cũng không thể dễ dàng làm được, huống chi chiến công tử còn lĩnh ngộ lĩnh vực bước nửa bước vào hậu kỳ võ hoàng lại càng không dễ dàng đối phó, hiện tại nó chỉ có thể đem giam cầm, lợi dụng tinh thần đánh sâu vào từng điểm làm tan rã ý chí của chiến công tử, cuối cùng đánh nát thần hồn, đạt được một khối bảo thể võ đạo đầy đủ. Đáng chết, sắc mặt chiến công tử đại biến, một cổ lĩnh vực huyết sắc bao phủ toàn thân của hắn, từng tinh thần công kích khiến cho lĩnh vực hư ảo của chiến công tử không ngừng dao động thoạt nhìn. Chống cự cực kỳ miễn cưỡng, lĩnh vực năng lực vừa mới lĩnh ngộ có thể kiên trì được bao lâu? Ta khuyên ngươi nên buông tha cho thân thể, nếu không một khi để cho bản tọa đánh nát thần hồn của ngươi tất nhiên sẽ diệt sát chân linh của ngươi. Chiến công tử giả trầm giọng uy hiếp, chiến công tử trầm mặc không nói, toàn lực điều động lực lĩnh vực quanh thân, đồng thời một cỗ chân nguyên trong cơ thể bộc phát ra. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, vậy mà muốn nhờ áp lực của lão tử để nâng cao. Chiến công tử giả biến sắc giống như một chuyện không thể tin được, vốn muốn ra tay đánh gãy nhưng rồi lại lập tức ngừng tay. Nâng cao thành công thì như thế nào, bất quá thì cũng chỉ là võ hoàng thất phẩm, đối với nó vẫn không hề có uy hiếp gì, hơn nữa nâng cao vào hậu kỳ vũ hoàng còn có thể làm cho nó bảo chế được đến tiến thêm một bước khai phá, cuối cùng thì tiện nghi cũng vẫn là chiến công tử giả mà thôi. Một tiếng ầm vang, lĩnh vực bao phủ chung quanh thân chiến công tử đột nhiên tăng vọt gấp bội, thân thể đang bị giam cầm đột nhiên khôi phục năng lực hành động. Mà cùng lúc đó, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú, lực giam cầm chiến công tử trong hư không đột nhiên xuất hiện sơ hở. Cơ hội tốt, thần sắc chiến công tử mừng rỡ, gã đột nhiên thúc dục lực đoàn thân hóa thành một quyền kinh thiên đánh vào đường sơ hở kia. Rắc rắc một tiếng, một thanh âm vỡ vụn truyền đến, chiến công tử mừng rỡ, thân thể trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh trong không gian giam cầm biến mất không thấy gì nữa. Vô liêm sỉ, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mà luyện tâm đại trận lại hoàn toàn sụp đổ, lôi đình tạo hóa ở bên trong cũng bị cắn nuốt. Không còn, chiến công tử giả mạo giận dữ hét lên. Nó có thể sau khi bản thể ngã xuống mà sinh ra thần thức, nguyên nhân trọng yếu nhất là tạo hóa lôi đình trong luyện tâm đại trận, lại không nghĩ rằng khi thời điểm nó giao chiến cùng với chiến công tử thế nhưng lại khiến cho luyện tâm đại trận sụp đổ, bảo vật mất đi, đây đối với không gian thoát ly tiểu thế giới giam cầm của chiến công tử giả mạo mà nói là một bị thương nặng, điều đó cũng khiến cho lực lượng của nó bị giảm đi nhiều. Hừ, đọc truyện mới nhất tại lương sơn bạc.com. Trên đỉnh núi xuất hiện một cái kén lớn màu hồng nhạt, bên trong thậm chí còn có ẩn hiện hơi thở của hai linh hồn. Đáng chết, rốt cuộc đây là loại người nào, ở dưới mi mắt lão tử xông lên rồi. Cảm ứng được trên đỉnh núi xuất hiện kén lớn thần bí, trên mặt chiến hồn giả mạo. Chiến công tử vẻ xuất hiện khiếp sợ, còn có thêm một sắc khiếp sợ khác. Bất chấp chiến công tử đang giống như lưu tinh lao xuống thánh sơn, chiến công tử giả mạo hóa thành một bóng hình màu tím tím xông lên đỉnh núi. Nộ hỏa ngút trời hóa thành một kích khủng bố, chiến hồn thần bí giả mạo chiến công tử định dùng một kích đập vỡ kén khổng lồ hồng nhạt. Mặc kệ bên trong kén khổng lồ đó có người nào, tới đỉnh núi cũng đã chạm đến nghịch lân của gã. Tiểu thế giới này là sự ngưng tụ của bản thể gã, bản thể ngã xuống tiểu thế giới này cũng chỉ có thể là thuộc về gã, bất kỳ người nào tiếp xúc căn nguyên của tiểu thế giới đều phải chết. Sở dĩ tông phái dưới Thánh Sơn đều đoạn tuyệt truyền thừa sau khi tất cả cao thủ chiến tử chính là do sự kẻ thần bí này hạ độc thủ. Quỳnh, một đường sấm sét màu tím, từ sâu trong kén khổng lồ thăng lên, đánh nát một kích ngập trời kia. Tạo hóa lôi đình, tên khốn đáng chết, vậy mà có thể sử dụng dị bảo này hộ thể. Chiến hồn thần bí đã không còn là bộ dáng của chiến công tử nữa, mà là hóa thành một người trung niên oai hùng, nếu không phải trong ánh mắt tràn đầy oán độc, người này tuyệt đối là một trượng phu cao lớn hơn người. Chỉ là không biết đó là sự tồn tại biến ảo khác hay là bộ dạng vốn có của gã, chỉ có điều sắc mặt gã hiện tại hết sức khó coi, còn khó coi hơn so với ăn phải phân. Có tạo hóa lôi đình canh giữ, cho dù gã ra tay toàn lực cũng không làm gì được cái kén khổng lồ hồng nhạt này. Dù sao gã có thể lấy thân thể phân thân ngưng tụ thần thức dựa vào chính là tạo hóa lôi đình, có thể nói tạo hóa lôi đình tạo nên gã, nhưng cũng trở thành nhược điểm diệt sát gã. Mặc kệ các ngươi là ai, động đến tạo hóa lôi đình thì chỉ có một con đường chết. Trên mặt kẻ thần bí tràn đầy sát khí, gã khoanh chân ngồi, thần thức thủy chung chú ý cái kén khổng lồ xuất hiện thần bí. Một khi người bên trong đi ra tất sẽ gặp công kích sấm chớp của gã. Cùng lúc đó trên 8 tòa thánh sơn khác cũng bùng nổ chiến đấu dữ dội. Chiến đấu không phải phát sinh trên chính thân người sông ải mà là người leo trèo đang giao chiến cùng mấy cương thi ăn vận cổ xưa. Chiến lực những cương thi này rất mạnh, trong đó có mấy con lại chỉ cần nâng tay cũng đánh cho võ hoàng tầng 6 đỉnh phong đến hộc máu. Đàn cương thi đột nhiên xuất hiện này kích sát hoặc là đuổi mấy chục tên người leo trèo xuống núi. Sau khi mấy pho cương thi vương trong nháy mắt truyền tống đến trung ương đỉnh núi thánh, vây quanh 4 phương 8 hướng kén. Khổng lồ hồng nhạt, bên trong kén khổng lồ, năng lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động, lực lượng sinh sản vô tận dũng mãnh vào trong cơ thể nam nữ giao hợp hóa thành lực lượng tinh thuần nhất. Gần như là trong nháy mắt khí tức trong cơ thể hai người tăng vọt tới đỉnh phong. Cách chương,